đè một cái liền đính ước. Chương 6, gây khó khăn. Góc truyện audio.com. Hiện trường khảo nghiệm định vào chiều ngày thứ ba sau khi cuộc thi kết thúc. Địa điểm là Sở Nghiên cứu Tiết kiệm Điện tử. Nhìn các đội thí sinh dự thi ra ra vào vào. Phải nói không khẩn trương là tuyệt đối không thể nào. Huống chi, đồng chí Trương Chiêu Dương cư nhiên tại lúc mấu chốt này lại chạy đi tham gia cuộc thi mô hình số học. Nói một cách khác, trách nhiệm nặng nề khảo nghiệm hùng biện liền do Lăng Nhuế một mình đối phó. Ngồi ở phòng nghỉ ngơi, Lăng Nhuế càng không ngừng tự cổ vũ trong lòng. Không khẩn trương, không khẩn trương, kết quả, càng cổ vũ, càng khẩn trương, điều chỉnh phương thức, Lăng Nhuế đi đến gần chung quanh các bạn học dự thi để hóa giải cảm xúc. Miệng, vĩnh viễn là phương pháp hữu hiệu nhất bình tĩnh trở lại. Cũng không lâu lắm Lăng Nhuế liền gia nhập hàng ngũ Thuận Phong Nhĩ. Loa phóng thanh, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng tự nhiên dùng ở nơi nào cũng thích hợp. Làm thí sinh dự thi, tối thiểu nên biết trước ban giám khảo là những người nào đi. Vì vậy Lăng Nhuế lỗ tai cực kỳ chuyên chú, bên trong cái người giám khảo trẻ tuổi quá kinh khủng, sinh viên tổ thứ N ra ngoài mặt ngốc trệ, lời nói chưa nói toàn bộ, vội vã cảm khái một tiếng liền đi ra hội trường. Cái gì nha, thậm chí cái này cũng hỏi, tôi làm sao biết a? Cái đó giám khảo thứ nhất bên phải tuyệt đối có bệnh. Sinh viên tổ thứ N, một ra ngoài rất có oán giận trả thù xã hội. Ngay cả lời nói nguyền rủa giám khảo đều mắng ra. Điều này làm cho Lăng Nhuế thoáng bắt đầu có chút lo lắng kết quả của mình. Phải chú ý cái người tiến sĩ du học trở về. Vấn đề của anh ta không nhiều lắm, nhưng rất có độ sâu. Lời nói ra thoáng bình tĩnh một chút, nhưng là, lời này làm sao nghe được càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng à, Lăng Nhuế không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Độ sâu. Mình cùng tiến sĩ có độ dày mắt kiếng là có quan hệ đi. Kể từ có người ra ngoài hồi báo tình hình chiến đấu, Lăng Nhuế liền một câu cũng không có nói qua. Không bao lâu, di chứng không nghe không thấy nói đã tới rồi. Lăng Nhuế càng chờ càng nhanh, càng chờ càng sợ, đều nói chết sớm đầu thai sớm. Thì ra là một chút cũng không sai. Lăng Nhuế sờ soạng ở trong túi sách nửa ngày. Lấy ra khăn ướt đang chuẩn bị xoa một chút mồ hôi ở bàn tay. Chỉ nghe thấy lại một tổ người đi ra. Cái người trẻ tuổi ngồi thứ nhất bên phải. Chính là tiến sĩ biến thái du học trở về. Mọi người nhớ á, anh ta họ Tiêu. Lão tử chính là bị anh ta đập cho chết. Cái gì, động tác trên tay trong nháy mắt dừng lại. Không phải là Tiêu Boss trong truyền thuyết đi. Trong nháy mắt con ngươi ở đại não của Lăng Nhuế cho ra cái giả thiết này. Phát tán thành một mảnh trống trải. Bên tai, tổ kế tiếp, đề tài e cuộc thi. Lăng Nhuế, Trương Chiêu Dương, khăn ướt lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Lăng Nhuế bước nhanh chạy vào phòng giám khảo. Mơ hồ sau đó nghe có người nói. Tôi đánh cuộc, cô nữ sinh này nhất định sẽ khóc ra ngoài. Thì ra là, Tiêu Boss thật không phải là người. Thời điểm đẩy cửa, Lăng Nhuế có một kết luận như vậy. Sau đó, thấy chết không sờn, vẻ mặt hy sinh biến mất ở ngay cửa này. Đài biểu diễn đặt giữa phòng, nhân viên làm việc đã đem tác phẩm đặt ở phía trên. Lăng Nhuế hít sâu một hơi, đang định biểu diễn, người không muốn đối diện nhất giám khảo ngồi ngoài cùng bên phải đột nhiên mở miệng. Chờ một chút, có một lão sư đi ra ngoài, không phải là ba giám khảo ư, chẳng lẽ thời điểm đến phiên của mình. Thành PK một chọi bốn, Lăng Nhuế mới từ vẻ mặt không phải vui vẻ bình thường của giám khảo biến thái Tiêu Boss lắng xuống. Vẻ mặt trong nháy mắt lại bị đóng băng, ước chừng đợi một phút, cửa hông bị đẩy ra, một bóng dáng cao to đập vào mi mắt, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, Lăng Nhuế hoàn toàn lĩnh ngộ cái gì gọi là giết người nháy mắt. Tiêu Hạo thoải mái cười cười. Bạn học Lăng Nhuế, có thể bắt đầu, nhìn vẻ mặt Tiêu Boss vô hại nụ cười bình dị gần gũi. Lăng Nhuế chợt nhớ tới Hàng Châu Linh ẩn tự nhà tù trước có một câu nói đây là nơi cách Tây Phương Cực Lạc rất gần. Một màn ở trường học lái xe kia không biết sao liền dâng lên trong lòng. Từ chối đến mấy lần, như cũ không có ánh sáng thiên sứ bao phủ ở trong tiêu boss đưa mạch điện hôm đó. Cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu biểu diễn. Trong lúc đó có lẽ là bởi vì khẩn trương, Lăng Nhuế không tự chủ nuốt nước miếng nhiều lần. Sau khi biểu diễn đốt thuận lợi thông qua, đôi tay Lăng Nhuế giao nhau, chờ chuyên gia giám khảo hỏi, nghe nói thành bại ở cửa này. Ánh mắt từ ngón tay của mình rời về phía giám khảo. Lăng Nhuế liền nghe được rõ ràng âm thanh tiêu boss đằng hắng. Ngẩng đầu lên hỏi, tại sao không dùng mạch điện chỉ định của cuộc thi? Lăng Nhuế lại một lần cau mày. Đây không phải là biết rõ còn hỏi sao? Một hồi thầm nói trong lòng đi qua. Lăng Nhuế ngoan ngoãn trả lời. Dùng, nhưng lại đốt, tự nhận là câu trả lời rất đơn giản rõ ràng. Kết quả lại nghênh đón càng thêm nhiều câu hỏi ngược lại. Nguyên nhân đâu? Lăng Nhuế cắn môi dưới suy nghĩ một lát. Em cảm giác bên trong chip cuộc thi cung cấp hình như không có mang mạch điện phản hồi. Chắc chắn chứ, vấn đề càng hỏi nghe có vẻ càng đơn giản. Nhưng hệ số khó khăn làm sao lại thành tăng lên cấp lũy thừa đây? Rốt cuộc, Lăng Nhuế không nhịn được. Hung hăng hướng Tiêu Hạo chừng đi. Kết quả đúng lúc anh ta cúi đầu bắt viết gì đó. Tín hiệu gì cũng không có tiếp thu được. Thật ra khiến các giám khảo khác tinh tường đều thấy được vẻ mặt Lăng Nhuế dữ tợn. Tôi, không biết, được rồi, khiến bão tố tới mãnh liệt hơn nữa chút đi. Lăng Nhuế cắn răng một cái. Hạ quyết tâm, liều mạng, đang ở thời điểm Lăng Nhuế cho là tiêu boss còn phải lại hỏi tới hỏi lui. Anh ta chợt ngừng lại. Xoạt xoạt xoạt trên giấy viết không ngừng, những giám khảo khác lại rối rít lắc đầu. Động tác mặc dù không giống nhau, nhưng xem ra tình thế cực kỳ không ổn. Lăng Nhuế lôi vạt áo vẫn xoa xoa. Mới vừa rồi cô như thế nào cảm thấy những sinh viên kia đánh giá quá mức hà khắc đây? Quả thực là không đáng kể sao? Tiêu boss quả nhiên không phải là người. Bị gạt ở một bên kia cái bàn, Lăng Nhuế nhanh chóng dùng kinh nghiệm bản thân luận chứng mệnh đề. Cô bé, tại sao mạch điện nguy hiểm tên LA1208? Tuy nói bát quái vẫn là ham mê chung loài người, nhưng thế nào nhiều năm liên tục các giáo sư lớn tuổi cũng không ngoại lệ. Vì vậy, Lăng Nhuế lại một lần nữa bị hỏi đến. Lần này cô hoàn toàn không biết giám khảo đang nói cái gì. Cái gì LA1208? Hỏi xong Lăng Nhuế mới ý thức được. Vừa nói như vậy giám khảo sẽ hay không cho là mình ăn cắp thành quả người khác. LA đại biểu Lăng Nhuế. Như vậy 1208 là có ý gì à, có thâm ý gì sao? Lão sư ngồi ở chính giữa lần đầu tiên mở miệng. Đây chính là thay nhau oanh tạc trong truyền thuyết sao? Lăng Nhuế cúi đầu cố gắng nghĩ. 1208. 1208. 1208. Thời điểm thì thầm lần thứ ba, cô nhớ tới số phòng nghiên cứu tiêu boss, nhất thời soạt đỏ mặt, mặt bối rối, tự nhiên, không phải vì xấu hổ, là tức đấy, vừa nghĩ tới Tiêu Hạo tự tiện làm chủ, sử dụng số phòng thí nghiệm tới ghi danh mạch điện của mình. Lăng Nhuế tức giận cũng không dám quyết tâm dâng trào. Trần giáo sư, hay là chúng ta hỏi vấn đề chuyên nghiệp đi, cô bé cũng đỏ mặt, đoán chừng có. Thời điểm nghe xong lời này, Lăng Nhuế chợt cả kinh, cảm giác vị lão sư kia thiếu chút nữa bật thốt lên chính là hai chữ gian tình. Nhưng nghĩ đến đối tượng không thuần khiết là tiêu boss, Lăng Nhuế trong nháy mắt lại bị ý nghĩ của mình cho ra bên ngoài tiêu hết. Thật ra thì, người ta lão sư muốn nói là ẩn tình, tôi còn có mấy vấn đề, âm thanh tiêu boss cùng nhau, Lăng Nhuế tóc gáy cả người nhạy bén dựng lên. Ý thức liền tiến vào trạng thái cấp 1 chuẩn bị chiến tranh. Sau khi qua lại 5 vòng vấn đáp, Lăng Nhuế bị bại không hề trì hoãn. Chuyện cười, tiêu boss muốn ngươi mất 3 điểm, tuyệt không lưu ngươi đến trời tối. Lăng Nhuế lại một lần thể ngộ đến cái gì gọi là thế lực cách xa. Biện hộ đốt ở tiêu boss một tiếng ngất tốt hạ màn, một cái vấn đề cuối cùng Lăng Nhuế không chút suy nghĩ. Dứt khoát trả lời hai chữ không biết, thời điểm cúi người chào cảm ơn, Lăng Nhuế thấy những giám khảo khác càng không ngừng lắc đầu. Xem ra chính mình là có thể sớm một chút trả lời không biết nha. thì ra là các trả lời trước cũng tất cả đều là sai. Chỉ một thoáng, Lăng Nhuế hối hận đến đen cả ruột, không tự lượng sức à. Thời điểm đi ra, ý tưởng lóe lên trong đầu. Lăng Nhuế nghĩ thông suốt một chuyện rất quan trọng, khẳng định Tiêu Boss đã sớm nhận ra người đụng chân anh ta gây ra họa chính là cô. Trước đó vài ngày ẩn núp bất động, thậm chí giả vờ đưa mạch điện. Chỉ là vì một kích phải trúng hôm nay, để cho mình phải chết khó coi như vậy. Là ai nói chỉ có nữ nhân cùng tiểu nhân là khó nuôi? Rõ ràng là nữ nhân cùng ngọ Tiêu kia là khó nuôi. Thà đắc tội tiểu nhân cùng nữ nhân, vạn không nên đắc tội họ Tiêu kia. Vì vậy, hôm nay Lăng Nhuế lại luận chứng mới định lý thứ hai. Bởi vì nghĩ đến tức giận bất bình, cho tới khi Tiêu Hạo chắp tay, thời điểm theo đuôi đi ra đứng ở sau lưng của cô. Bạn học Lăng Nhuế không có chút nào cảm giác, ánh mặt trời tháng 9 vẫn chói mắt như cũ. Ở trên sân xi măng sáng choang đứng ngốc rất lâu, Lăng Nhuế đột nhiên cảm thấy cổ của mình bị phơi có chút thư giãn. Thế này mới ý thức được vấn đề thời gian, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay đã quá 5 giờ. Xong rồi, xe trường học đã đi nha. Lăng Nhuế cúi đầu mặc niệm, này đem nợ này tính lên đầu Tiêu Hạo, tài xế xe trường học bởi vì trong nhà có việc gấp. Trước khi đến đã nói rõ đúng 5 giờ là xuất phát trở về. Kẻ đến trễ tự chịu trách nhiệm, bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ cô là ở dưới mặt trời đứng ngốc nửa giờ? Lăng Nhuế sờ sờ gáy, sẽ không bị phơi đen ra chứ? Vì vậy, vội vàng hướng tới tán cây chạy đi, ai ngờ chưa được hai bước liền thấy khuôn mặt người kia gần trong gang tấc. Một lát sau, Lăng Nhuế rũ xuống lông mi thật dài, ẩn nhẫn che giấu hận ý lưu chuyển trong con ngươi. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, tôi chờ em đã lâu. Lúc Lăng Nhuế bước nhanh đi qua, Tiêu Hạo liền mở miệng, nhìn cô bởi vì tức giận mà phình khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiêu Hạo đột nhiên cảm thấy trời chiều hôm nay đẹp vô cùng. Tâm tình tự nhiên cũng thật tốt, vốn cho là cô không còn ở đây đã đi theo tổ biện hộ. Không ngờ lại còn trễ chuyến xe cuối. Tiêu Hạo khẽ mỉm cười. Thế nào, tâm tình không tốt? Lăng Nhuế liếc anh ta một cái không lên tiếng, trực tiếp hừ nhẹ một tiếng đi ra. Đi hai bước, Lăng Nhuế càng nghĩ càng không đúng. Dừng lại quay đầu, nói. Ngài là đang trả thù, đúng không? Tôi đụng chân của ngài. Ngài đã sớm biết, đúng không? Thấy Tiêu Hạo không có phản ứng, Lăng Nhuế liền nói ra tất cả. Lần này Tiêu Hạo có phản ứng, cất bước liền đi về trước. Lần này, Lăng Nhuế luống cuống, chẳng lẽ thì ra anh ta không biết? Chẳng lẽ là mình tự bán đứng mình? Nhìn bóng dáng Tiêu Hạo đến gần, Lăng Nhuế đột nhiên cảm thấy lần này thật xong rồi. Xe trường học đã đi, tôi có xe, cùng nhau trở về trường chứ? Tiêu Hạo mở miệng, lại hoàn toàn không phải như lời nói Lăng Nhuế tưởng tượng. Đây là cỡ nào chân thành lời mời, cư nhiên không phải trừng phạt cùng trả thù. Sau một khắc, Lăng Nhuế trong đầu của tất cả đều là bọt khí, ừng ực mà bốc lên, nội tâm bắt đầu một chút dãy dụa, đồng ý, không đồng ý, đồng ý, không đồng ý. Đồng ý thì đồng nghĩa với tiết kiệm một khoản phí thuê xe thật lớn. Tuy nhiên lại là lên thuyền giặc nguy hiểm. Không đồng ý, bụng đã đói kêu vang bao giờ mới có thể có cơm nóng ăn đây. Lăng Nhuế thừa nhận mình hoàn toàn dối rắm, cho đến Audi A6 của Tiêu Hạo dừng ở trước mặt của cô. Cho đến khi cô ngoan ngoãn ngồi lên xe Tiêu Hạo, não Lăng Nhuế cũng không thể đem tình hình trước mắt tất cả hoàn toàn tiếp nhận. Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ghé mắt nhìn Tiêu Hạo anh Tuấn, Lăng Nhuế cảm giác định lực của cô thật sự là quá mỏng. Làm sao lại không có ngăn cản được đây? Hay hoặc là, vừa bắt đầu chính là cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi? Hình như chuyện là như vậy, nhưng nội tâm làm sao lại nhảy lợi hại như vậy đây? Nếu như trong xe không có tiếng Lương Tĩnh Như hát, không khí này nhất định là lạnh đến chim cánh cụt cũng không chịu nổi. Nhưng trong xe này phát bài thú tội ba tấc ánh nắng, lại làm cho Lăng Nhuế lại một lần di ong thỏa đáng không hết ra. Chuyện như thế này xảy ra, Bởi vì một là không biết làm cái gì, thứ hai không biết nói gì. Lăng Nhuế liền đem chú ý lực đặt lên lời hát, sau nửa buổi chống cằm nghe xong, tật xấu thích phân tích lại tới rồi. Cuối mùa thu đỉnh núi núi hơi lạnh, thương người sóng vai ngây ngốc nhìn trời chiều, dưới mắt cửa sổ xe rộng mở, gió đêm từ từ thổi trúng tóc dài của em bay phất phới. Quả thật rất mau cảm thấy lạnh, quay đầu lại tìm hiểu nhìn Tiêu Boss, Lăng Nhuế lại đem đầu ngoặt về phía ngay phía trước. Mình đang cùng người khác sóng vai lái về phía phương hướng trời chiều rơi xuống. Ánh sáng tàn nhuộm dần đây nè, thật hợp với tình hình. Nhìn lên, em vì anh rộng mở cửa sổ ở mái nhà. Một đoạn ánh nắng rơi vào lòng bàn tay. Dài ba tấc, nghe câu nhu thế, Lăng Nhuế không khỏi hơi ngẩng đầu. Cửa sổ ở mái nhà quả nhiên là mở. Sau đó ngoan ngoãn liền vuốt tay, cầm tràn đầy một tay ánh nắng. Lãng mạn à, thật là quá lãng mạn rồi. Lương Tĩnh Như lại hát, anh nói, mùa thu vỗ lên ánh nắng, một tấc, có thể cho phép một nguyện vọng. Lăng Nhuế đột nhiên quay đầu liền hỏi, ai, ngài ước có nguyện vọng gì? Sau khi nói ra, không khí lập tức từ Bắc Cực rời đến Xích Đạo, chống lại ánh mắt Tiêu Hạo cười như không cười. Mặt Lăng Nhuế bắt đầu cảm thấy nóng nóng, mới vừa rồi cô động kinh sao? Nói cái gì nha, Lăng Nhuế hận không thể tìm cái động mà chui. Đáng tiếc, tốc độ xe là tương đối nhanh. Thấy Tiêu Hạo không mở miệng, Lăng Nhuế giả vờ sửa tóc lại một chút. Lập tức thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh, suy nghĩ tập trung cao độ. Không dám hư tiếng thứ hai. Chỉ sợ không cẩn thận lần nữa động kinh nói bậy. Thời điểm xe dừng ở cửa trường học, Lăng Nhuế ngoan ngoãn nói tiếng cảm ơn. Mở cửa liền muốn nhanh chóng chạy đi. Ngày 27 tháng 8, ngày 28 tháng 8, ngày mùng 6 tháng 9, ngày 20 tháng 9, sau đó chính là hôm nay. Tiêu Hạo mở miệng, giọng điệu lầm bầm lầu bầu, nói nhẹ vô cùng, nhưng Lăng Nhuế nghe được rõ ràng. 27 tháng 8, không phải là trước một ngày cô thi bằng lái. Như vậy những ngày sau, chẳng lẽ chính là ngày là cô cùng Tiêu Boss gặp mặt? Anh ta cư nhiên toàn bộ nhớ kỹ. Gió đêm, Lăng Nhuế bắt đầu từ từ hóa đá. Anh ta đây là muốn làm gì nha? Tác giả có lời muốn nói. Mọi người xem trận bóng chưa? Cái này Nigeria cùng Hy Lạp ai sẽ thắng đây? Cách chương.